Chương 33, Hiền lành Lâm Khả Hân, cầu đề cử. Trần Mạch đem trong ngăn tủ mới đệm chăn ôm đến trên giường trúc. Ta nhìn bên ngoài có đầu bờ sông, ta đi giúp ngươi làm nước tắm rửa, sau đó ngươi là có thể đem quần áo mơ ý đổi. Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên mái tóc nói ra, nói xong liền đi ra ngoài, Tiểu Duyên cùng cái tiểu theo đuôi một dạng toàn bộ hành trình đi theo Trần Mạch sau lưng. Tiểu Duyên, ngươi sẽ xảy ra lửa sao? Tiểu Duyên liền điểm liên tiếp điểm cái đầu nhỏ. Ngươi đi đem lửa sinh thiêu điểm nước nóng, ta nhìn thấy trong viện có củi, lửa cho ngươi. Sau đó Trần Mạch đem đá đánh lửa đưa cho Tiểu Duyên, Tiểu Duyên thanh tú động lòng người chạy về, Trần Mạch dùng thùng đựng một chu tờ nước trở về, Tiểu Duyên thanh tú động lòng người ở nơi đó đốt chính mình nước tắm. Tốt, thiêu tốt là được rồi, ta thì không ở nơi này. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng no y chủ yếu cũng không tiện, a đại ca ca phải đi về sao? Tiểu Duyên tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ có đen một chút núc ních. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, y phục ta giúp ngươi thả ở bên cạnh. Sau khi tắm xuyên qua quần áo mới ngủ là được rồi, không cần loạn ra ngoài, ngày mai ban ngày ta liền trở lại. Ừm ân. Tiểu Duyên sau đó ôm lấy Trần Mạch, cái đầu nhỏ không bỏ được rúc vào trong ngực hắn, Trần Mạch mỉm cười vướt vướt tóc của nàng sau đó lựa chọn bên dưới. Trần Mạch sau khi rời đi, Tiểu Duyên chất phát một hồi lâu, sau đó thì yên lặng đốt chính mình nước tắm. Bên dưới về sau, Trần Mạch cũng không có làm khác, thì là đơn thuần ngủ, tính tọa cái gì kỳ thật với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắn cảm thấy mình tại một loại nào đó bình cảnh kỳ, cũng không biết là mình duyên cớ còn là như thế nào, tóm lại đã cực kỳ lâu không có tăng lên qua, một mực kẹt ở chỗ này, hắn thử đã nhiều năm đều là như thế, cho nên Trần Mạch từ bỏ, chẳng bằng ngủ một chút, cũng không thể ánh mắt hỏng cuối cùng đem thân thể cũng làm hỏng đi. Tuy nhiên hắn bởi vì tập võ tu hành, thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng nếu như thời gian dài chắc chắn như thế vẫn chưa được rất nhiều người chơi chọn 24 giờ, thậm chí liên tục mấy ngày online. Đều chẳng muốn bên dưới, cái này là có thể, nhưng là giả thuyết giới chỉ không được, bọn họ cần muốn mua game giả lập kho, bên trong sẽ có dịch dinh dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn là không tốt, thì nhìn cái người lựa chọn đi. Sáng sớm hôm sau, đại khái đi ngủ 4 giờ đi, kỳ thật Trần Mạch coi như vài ngày không ngủ, tinh thần của hắn cũng có thể bảo trì rất tốt, đây chính là tập võ nắm giữ cảnh giới chỗ tốt, nhưng là hắn quen thuộc như thế đông đông đông Trần Mạch ca ca. Cái kia quen thuộc điểm, cửa phòng bị gõ vang, thanh âm quen thuộc truyền đến. Trần Mạch mở mắt ra, sau đó lục lọi xuống giường mở cửa, một thân cỏ cỏ quần áo làm việc Lâm Khả Hân thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, thế nhưng là Trần Mạch nhìn không thấy nàng mặc đến cùng là cái gì. Trần Mạch ca ca, điểm tâm. Lâm Khả Hân nhạt nhạt một cười, sau đó đem điểm tâm đặt ở Trần Mạch trong tay. Cảm ơn. Ha ha, Trần Mạch ca ca hôm qua chơi game sao? Lâm Khả Hân vui vẻ hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, chơi, rất có ý tứ. Nghe được Trần Mạch mà nói Lâm Khả Hân thì càng vui vẻ hơn. Cái kia vậy nhưng vui mừng liền đi về trước ca, Trần Mạch ca ca nhớ đến ăn điểm tâm, bye bye. Lâm Khả Hân nói xong thay Trần Mạch đóng cửa lại. Trần Mạch đứng tại cửa ra vào dừng lại rất lâu. Hắn cùng Lâm Khả Hân trạng thái là bằng hữu, nhưng Lâm Khả Hân càng giống là hắn bảo mẫu đi, nói đến Trần Mạch cũng rất hổ thẹn, ngày qua ngày cho hắn đưa cơm, định kỳ sẽ tới giúp hắn quét dọn gian phòng, sẽ giúp hắn phơi chăn mền cái gì, Trần Mạch nói qua không dùng, thế nhưng là nàng rất kiên trì, nói là vì báo đáp Trần Mạch ân cứu mạng. Nàng nói nàng là phú gia thiên kim, Trần Mạch chưa bao giờ hoài nghi tới cái gì, nếu như hắn biết Lâm Khả Hân chỉ là một cái rất phổ thông làm thuê nữ hài tử, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiếp nhận nàng hồi báo, hắn cứu người vốn là không có nhớ lại báo, chỉ là thuận tay sự tình thôi, lại không nghĩ rằng cùng Lâm Khả Hân vợ ơ y ma có thể trở thành hiện tại trạng thái. Cũng là duyên phận đi. Hiện tại, bởi vì giết buốt, Trần Mạch tại Thiên Lâm có 100.000 kim tệ, đối ứng cũng chính là 100.000 tiền mặt. Chờ kim tệ đổi lấy hệ thống mở ra, hắn liền có thể đem kim tệ đổi lấy thành nhân dân tệ, sau đó trả lại Lâm Khả Hân. Tuy nhiên tại Trần Mạch trong nhận thức biết, Lâm Khả Hân là phú gia thiên kim, khả năng cái kia chỉ là 10.000 khối tính không được cái gì, nhưng Trần Mạch không muốn chịu ân tình của người khác, tuy nhiên hoàn lại tiền tình còn có khó có thể dùng hoàn lại nhân tình, nhưng có thể trả một số thì trả một số đi, Trần Mạch theo không cho rằng Lâm Khả Hân đối tự mình làm hết thệ là mình cứu được nàng nên được. Bên ngoài Lâm Khả Hân cưới lên xe đạp của mình, tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát, nàng quay đầu nhìn một chút Trần Mạch chỗ cái kia lầu, sau đó âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Khả Hân cố lên, hiện tại đã giúp Trần Mạch ca ca mua giả thuyết giới chỉ, hắn có thể ở trong game thấy được, hiện tại ngươi phải cố gắng mua cho mình một cái, liền có thể bồi Trần Mạch ca ca cùng một chỗ chơi game cho mình. Âm thầm cổ động xong, sau đó cưới xe đạp đi xa, nàng cũng định tốt, dự a theo chính mình đi làm tiền lương, mua cho mình cũng muốn nửa năm. Cho nên nàng phải cố gắng làm kiếm trước, dạng này khả năng 3 tháng liền có thể mua cho mình giả thuyết chiếc nhẫn. Trần Mạch chậm rãi quay người sau đó ngồi ở trên ghế salon ăn Lâm Khả Hân đưa tới bữa sáng. Sau khi ăn xong hắn nằm ở trên giường mang lên trên giả thuyết giới chỉ lại thật lâu không coi online nói thật. Cuộc sống như vậy để hắn rất biệt khuất. Trần Mạch âm thầm siết chặt quyền đầu may ra phía trên trời mở mắt. Để hắn có cơ hội báo thù có lẽ tại một cái trò chơi bên trong đúng là giết không được người, tra tấn không được người. Nhưng là lấy những đại gia tộc kia thủ đoạn, nhất định sẽ đem chính mình toàn bộ kinh lịch thả tại Thiên Lâm bên trong, có lẽ hủy hắn công hội, hủy hắn thương hội, còn chưa đủ, nhưng trước mắt mà nói đối Trần Mạch mà nói chỉ có thể như thế, đây cũng chỉ là mục tiêu của hắn, đương nhiên, chỉ là trước mắt bất quá, tuy nhiên giết không được người khả năng không đủ cho hả giận, nhưng nếu có thể ở trong game như là trà đạp cái kia Tần Hòa Vũ đồng dạng, nhiều gấp trăm trà đạp cái kia Vương, để hắn ở trước mặt người đời biến thành đàm tiếu, có lẽ cũng có thể bình phục một số đi, nhưng thủy chung đều không có so với tránh thức giết hắn tới cho hả giận thế, nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, tại trong hiện thực đi giết một người làm sao hắn khó khăn hiện tại, trước thả tại Thiên Lâm bên trong đinh hoang nên đi vào Thiên Lâm. Ôn lại phương tiện là bên dưới cùng chỗ, Trần Mạch trực tiếp xuất hiện tại trúc trong phòng. Ánh mắt rời một cái, sau đó Trần Mạch giật mình. Đổi lại quần áo mơ y tiểu duyên, tắm xong, toàn thân thơm ngào ngạt, mà lại không có những cái kia bẩn thỉu hình ảnh, mái tóc cũng mềm mại lên. Nằm ở trên giường thật là một cái khó gặp siêu cấp tiểu la lị trước đó tại tử vong chi hải nhìn thấy cái kia cùng hiện tại tiểu duyên hoàn toàn là giống như lúc, vẻ đẹp của các nàng cũng là như thế nàng hẳn là chính mình trong ấn tượng tất cả dung nhan xinh đẹp nhất, xinh đẹp đến tinh xảo đến trên địa cầu hẳn là khó có thể xuất hiện Trần Mạch không có. Quay giày tiểu duyên, đi ra nhà trúc, khi hắn đi ra về phía sau, một màn trước mắt để hắn cho mày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.